thôi nha. Bắt đầu hít vào bằng mũi, cuốn lưỡi lên, hít vào, phình bụng ra, nín một chút, thốt bụng lại, thở ra, thả cái lưỡi ra, nhá lưỡi ra, thở ra bằng miệng, nhẹ nhẹ, đừng có tiếng kêu. Rồi còn anh Thông Nguyên, bây giờ đó là cái lối thở. Bây giờ một cái khai dây hơi xoay, cái xoay á, trước kia quý vị xoay như thế này, nắm tay lại không? Bây giờ quý vị sắp tới cái lúc mà cần phải nhả nội lực ra. Hôm nay thu nội lực vào để cho nó có lực, và rồi đây quý vị sẽ dư nội lực, cho nên quý vị phải tập là nhả bằng tay ra. Cho nên khi dây nè, vị nào nắm cái máy cho tôi dây. Bây giờ quý vị bắt đầu dây sẽ lên đó. Cái tay nhẹ nhàng như cái cánh con chim quạt. Đây này, quý vị coi chúng tôi nè, tay trước nào. Chậm, rất chậm, đừng làm nhanh. Không có tớ nó tách ra nhiều lắm. Tất cả cái đọc ra không bằng tay. Hôm nay là lấy lại nội lực. Hôm nay là quý vị lấy nội lực. Còn bây giờ là quý vị nhá cái nội lực ra. Cho nên đó. Rồi, quý vị thấy dễ chịu không? Rồi. Thôi, quý vị nghỉ. Rồi, tự nhiên 4:30 rồi, bây giờ chỉ có 20 phút nữa, nói hết không hết tuần sau nói, đến 5:00 quý vị coi tiếp cái phim mới bước vào khai tâm của con cháu của mình, là thuộc các bé thuộc liên chúng La Hầu La. Tại sao mà chúng tôi không dám khai tâm hoặc là điểm đạo cho quý vị ở đạo tràng này không? Khi nãy đã nói rồi, chúng tôi đã làm thí nghiệm cho một vài đạo hữu, làm thí nghiệm cho một vài thầy cách đây rất lâu, 3-4 tháng rồi, thấy không có gì trở ngại. Đáng lẽ cái khai tâm và điểm đạo đó đến với đạo tràng chúng ta, Diệu Pháp Liên Hoa, chúng tôi có lẽ làm sớm hơn một chút, là vì dù là năm nay sinh lực thế, nhưng mà chúng tôi có thể đưa tới là ý thức thể. Vì không thấy điểm đạo bao nhiêu người này trong vòng 1 năm là xong đâu. Vì 1 tháng chúng tôi chỉ 5-6 người thôi là đủ, chết mệt rồi. Khai tâm á, thì nhiều được, nhưng mà cũng mất lực dữ lắm. Còn điểm đạo không thế nào. Con chim én không có khả năng nào mà nó đé một lần 100 cái trứng. Chỉ có bà ok mới đé được 100 trứng thôi. Cho trên đời này không có ai sinh ra 100 đứa con một lượt hết. Quý vị đẻ sinh đôi là nhiều lắm rồi. Gà nó đẻ bày một ổ gì vậy cũng 10 mấy con thôi. Chỉ không thể nào điểm đạo mà điểm lần mấy chục người. Và chúng ta không thể dối với lương tâm chúng ta được. Làm cho có rồi, có qua thì làm chi vậy. Và sau khi cái các cháu này rồi thì chúng tôi cũng chưa có thể nào nghĩ đến điểm đạo hay khai tâm cho quý vị được. Tại sao? Thỉnh cầu quý vị trả lời gấp đi, vì hết thì giờ. Tại sao? Có nhiều dễ quá không ai trả lời hết đó. Là tại vì quý vị có nghe cái chuyện trò chơi nặng nhẹ không? À, trong mấy chục người để một ngón tay lên, lỡ có một người nên cái ngón tay nó không bằng ý với mấy người kia, là cái con người đang khiêng lên rớt xuống. Bây giờ chưa nói điểm đạo, nó khai tâm thôi. Khi một dòng điện nó truyền qua, khi nãy quý vị coi đó trên TV đó, mà nếu mà có một người trong cái dây chuyền đó mà bứt đi, hoặc là tư tưởng nghĩ khác, mà đạo tràng này đủ thành phần. Chúng tôi nói như vậy quý vị hiểu rồi. Có những người đến đây để mà trà trộn vô với ý đồ này ý đồ khác, chứ không phải nhất thiết là 100% đến đây với ý tốt là xây dựng đạo hoặc là theo đạo. Nhưng mà chúng tôi đã nói rồi, bất cứ là gì, dù cái độc cái dữ gì đó, mưa vẫn mưa. Tuy nhiên với cái là về pháp tướng, về hình tướng là phải lấy vật lý, lấy vật thể để mà nói. Một cái dòng nước dẫn từ ở đầu nguồn tới cháy về vào ruộng. Mà trên con mương đó nếu có một đoạn nó bị lúng đi, bị vỡ đi, thì dòng nước đó nó không dẫn nước đó theo dòng để về nhập với ruộng, mà nó sẽ cháy tàn lan ra chỗ khác, vỡ đê, sinh ra lục lội chết người khác. Ở đây cũng vậy, nếu một dòng nội lực, một dòng điện lực, một dòng năng lực năng lượng, một dòng sinh lực mà nó truyền từ người này qua tới một người khác, tới cái người khác đó họ nghĩ khác, thì trên đó nó tắc nghẽn, nó sẽ dội lại những người này đau bệnh, và cái người bên kia tiếp theo không có gì hết. Hoặc là có một người ngồi giữa hai tay, thì bên đây nó qua tới đó nó không luân truyền, cái dòng điện nó không luân truyền. Nói về vật lý quý vị biết mà, ai đã có từng làm thợ điện về máy móc đó, thì cái này nó cũng khác gì đâu, cho nên rất khó. Và cũng là cái may, một bé đi ngoại quốc, nó có trong cái đám điểm đạo 12 bé đó, thì có một bé đi theo cha mẹ đi nước ngoài, và mới viết cho chúng tôi một cái tập, mới tập ra cháu nó mới ghi những cái bài học nó suốt mấy năm, rồi nó mới ghi là sau trang cuối cùng, trước khi con rời quê hương thân yêu, rời mái chùa thân mến, con muốn thầy dạy cho con một vài lời chỉ đạo, chỉ dạy giáo lý và một bài pháp sau cùng, để khi con ra quê, xa quê, con theo những cái đó để con tu hành. Xin thầy viết vào. Bây giờ nếu địa vị quý vị sẽ viết làm sao? Cho nên chúng tôi viết cái bài, viết mấy chữ để trả lời cho các cháu, cho cháu đó, và chúng tôi đã mở khai được là có phương pháp đối với quý vị. Sẽ điểm đạo, sẽ khai tâm do cái bài đó. Tôi viết nè. Thầy không viết gì hết, thầy không dạy con gì nữa hết, vì thầy đã dạy cho con đủ rồi. Hay là chưa đủ thì cũng tùy nơi con thôi. Bởi vì con chưa học hết những cái gì thầy đã dạy, thì làm sao con xin thầy dạy thêm? Chẳng khác nào một nhà giáo dạy học trò, học trò chưa học thuộc bài, chưa trả bài, thì làm sao thầy giáo đó lại dạy thêm bài nữa, bài mới nữa? Nhưng mà tới đó trường mới tiếp. Học trò trường đời trả bài trên trang giấy, học trò trường đạo trả bài trên dòng đời. Quý vị hiểu chưa? Vậy thì lấy cái câu đó để nói chuyện với quý vị ở đây. Quý vị chưa thuộc bài, chưa trả bài cho chúng tôi, làm sao chúng tôi dạy thêm? Làm sao chúng tôi dạy quý vị điểm đạo cho quý vị? Làm sao chúng tôi truyền nội lực cho quý vị? Làm sao khai tâm cho quý vị? Quý vị chưa trả bài, nhưng mà giờ trả bài cách nào? Trả bài nếu là học trò trường đời đó, thì trả bài trên trang giấy, trên tờ giấy. Còn quý vị, xin mời quý vị trả bài trên dòng đời. Hiểu chưa? Chúng tôi sẽ nhìn dòng đời và chúng tôi sẽ điểm đạo, chúng tôi sẽ khai tâm những ai đã trả bài trên dòng đời. Không ai khiếu nại hết, và tôi xin thề trước Phật, tôi không thiên vị ai hết, kể cả người đó là kẻ thù chúng tôi, kiếp trước hay kiếp này hay kiếp sau, bất cứ, chúng tôi không thiên vị ai hết. Giáo pháp không có thiên vị. Nếu người nắm giáo pháp, truyền giáo pháp và thiên vị, thì người đó không phải là pháp sư, người đó không phải là đệ tử của Đức Phật, người đó không phải học trò của chư Tổ, chư Bồ Tát. Trong cái thơ trả lời đó chúng tôi viết thêm: thầy không có bài pháp nào sau cùng, bởi vì thầy không có bài pháp đầu tiên cho con. Đâu phải con đến con học thầy bài pháp đầu tiên, mà biết đâu nhiều kiếp nhiều đời con đã học nơi thầy, hoặc các con đã học ở nơi những thầy khác, hoặc là trong đời này con đã học những thầy khác rồi con mới đến học thầy, thì sao nó có bài pháp đầu tiên? Mà không có bài pháp đầu tiên sao đâu có cái bài pháp cuối cùng. Đã, cho nên chẳng có cái bài pháp cuối cùng. Kể cả chết rồi, Đức Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát hay là quý thầy hay là thầy, kể cả chết, bài pháp đó cũng không phải là bài pháp cuối cùng. Bởi vì quý vị trong đời này không đắc, đời sau sinh lên gặp lại thầy nữa, thì bắt đầu nói nữa thôi, có phải lúc nào là cuối cùng đâu, không có cuối cùng. Và trả lời thêm nữa, mặc dù thầy không viết gì cho con, nhưng mà nhắc cho con một điều là thầy trò chúng ta quê hương của thầy trò chúng ta tức 3.000 tinh vân lệnh. Vậy thì bên kia bán cầu sao con gọi là xa quê? Quý vị hiểu không? Quê hương chúng ta 3.000 tinh vân thì làm sao gọi là bên kia bán cầu là con gọi là xa quê? Và con nói rằng xa thầy xa chùa, bên kia bán cầu và đây cũng như con ngồi trước mặt thầy vậy thôi, lúc nào muốn gặp thầy là gặp. Bởi vì điện thoại, giới có điện thoại lên nói là gặp, tivi mở ra thấy bên kia bán cầu. Thì chúng ta tu hành á, không lẽ mà phóng cái từ trường lên để mà nghĩ tới thầy, nghĩ tới chùa, nghĩ tới vấn đề tu, không gặp thầy trên không gian thì chúng ta tu làm gì? Để chúng ta theo nhà bắt học và bắt điện thoại để nói chuyện với nhau, hay là bắt tivi để gặp nhau, phải không? Chúng ta có khả năng gặp nhau trong không gian. Vậy thì quý vị không đến chùa mà mỗi tối đến bây giờ đó quý vị tu, thì quý vị sẽ gặp thầy trên không gian thôi, điện đàm trên không gian thôi. Có chuyện gì mà xa thầy với không xa thầy, rồi bệnh viện bệnh ràng, rồi lưu bút lưu không, ăn thua là mình tu hay không? À, và trong cái trả lời đó đổi 16 điểm chúng tôi quên hết, mỗi cái trả lời một ngăn này thôi, vì cháu nó viết rất nhiều, trước khi ra đi nó còn tham lam mà, nó còn nít mà, quý vị đây còn đi chắc chắn là cũng như nó thôi, hoặc hơn hoặc thua chút thôi, ai cũng vậy hết, và ai cũng nghĩ cái đó, và những lời đó là những lời siêu tuyệt nhất. Bây giờ mình chạy theo nó thì chẳng khác nào quý vị này, muốn đọ họ là phải theo họ đấy. Cho nên thầy không thể theo nó, theo em bé đó, mà thầy phải làm cho em bé đó nó thức tỉnh. Thì bây giờ trở về cho quý vị, chẳng có bài pháp nào cuối cùng, và cũng chẳng bài pháp nào đầu tiên, và chúng chẳng lúc nào xa mà cũng chẳng lúc nào gần. Tằng hắn khấy móng tay và thè lưỡi của Đức Phật, đi 80.000 năm rồi cũng trở lại chỗ Đức Phật đứng. Quý vị làm cái gì nó còn lại, nó không bao giờ mất. Cho nên thầy mong rằng quý vị, những gì thầy đã nói ra, nếu quý vị chấp nhận thì quý vị thực hành thì sẽ gặp nhau. Chẳng những một đời mà nhiều đời nhiều kiếp còn gặp nhau. Và xin thưa một điều, bây giờ đã đến cái giai đoạn quyết liệt rồi, quý vị đã tới quyết liệt rồi. 7 ngày chưa tráng đít bao thì còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Cho nên việc tục đế, việc vật thế gác lại một bên để lo cho cái đầu. Cái bụng hôm nay lo lâu rồi, bây giờ lo cho cái đầu. Cái thân xác, cái vật chất lo lâu rồi, cất nhà, cất cửa, chuyện kia chuyện nọ cũng đã lâu rồi. Bây giờ mình làm ít ít thôi, nó không phải bỏ lấy ăn, phải làm. Nhưng mà nó đứng hàng thứ yếu, và cái chánh yếu là cái tâm linh. Còn trước là tâm linh bỏ quên, mà chỉ lo cho vật chất, vật thể, thể xác. Bây giờ cái thể xác lui nó lại, ép nó lại, bắt buộc nó tu, bắt buộc nó luyện, bắt buộc nó cuốn lưỡi lên, bắt buộc nó thở ra, bắt buộc nó thở vào, bắt buộc nó nhắm mắt lại, bắt buộc bịt lỗ tai, bắt buộc hai tay để ngửa lên, bắt buộc nhắm mắt, bắt buộc ngồi thẳng lưng. Để chi? Để mà nuôi cái tâm linh. Cái tâm linh đó, để nó gặp trong không gian, để nó tiếp xúc ở ngoài không gian, để nó vượt ra khỏi bầu khí quyển, để nó hiểu cái thế nào là thích, thế nào là ngủ, thế nào thiệt, thế nào là giả, thế nào là an vui, thế nào là đau khổ. Quý vị, chúng tôi nghĩ rằng ai cũng đồng ý như vậy hết. Bây giờ chỉ có một điều là quý vị có chịu thực hành hay không. Đó, một điều thôi. Và thực hành có liên tục hay không. Và nữa, còn cái và nữa, và thực hành lỡ như sai á, quý vị có thể hỏi hay không. Thấy trong người mà nó thực hiện rồi mà nó thấy nó không được đạt được trạng thái tốt, mà nó lại gặp những trạng thái xấu, quý vị chịu khó hỏi giùm cho chúng tôi một chút. Gặp chúng tôi không được, quý vị ghi gửi đến các chúng trưởng của quý vị. Sở dĩ có chúng trưởng chúng phó là để quý vị hỏi, rồi quý vị gửi cho các thầy tỳ khưu ở đây thay mặt chúng tôi, và các thầy đã đúc kết lại cái nghiệp cần thiết, chúng tôi trả lời ra đạo tràng. Và rất mừng thay và cũng rất buồn thay là đạo tràng chúng ta toàn là thanh hết, đắc thanh hết. bởi vì không có ai hỏi lời nào, về làm trúng hết, không ai hỏi lời nào. Và buồn thay là rồi đây sợ làm trật rồi nó điên hết, vô nhà thương hết à. Cho nên sợ như vậy. Cho nên hôm nay cách chúng tôi thêm một chữ và nữa đó. Và khi luyện tập là dĩ nhiên nó có đúng có sai, nghe có nhiều khi nó có phải có trái. Chúng tôi nói thằng này mà quý vị nghe thằng khác, làm sao tin cái lỗ tai mình được, làm sao tin cái ý của mình được. Cho nên khi làm nó phải có cái nghi vấn. Thầy bảo quý vị là tuyệt đối tin, nhưng mà tin tuyệt đối tin sao? Tin là khi mình đã chính xác chứ, ý mình chưa có lao là chính xác mà quý vị không hỏi gì hết. Hôm nay 1.5 năm rồi tôi không thấy không có ai hỏi lời nào. Có một vài em nhỏ tuổi hỏi một vài câu nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể, còn tất cả toàn bộ là thanh hết, không ai phạm hết, thành không có hỏi. Nhưng mà sợ rồi, thánh nó không phải là thánh à, mà là nó trật đi, nó sai đi, nó đau, nó bệnh hay không đạt được, rồi trở lại quy bán Phật pháp, quy bán chúng tôi. Chúng tôi hướng dẫn nó có nề nếp, nó có quy củ, nó có mực thước, nó có nguyên tắc. Chứ không phải chúng tôi giảng mà giảng không, muốn thích đâu giảng đó, thì cái chuyện đó dễ thôi. Cho nên giảng sư là khác mà giáo sư là khác. Ở đây là dạy cho quý vị để làm Phật, dạy từ bước đi, bước đứng, cái nằm, cái ngồi, cái ngủ, cái nghỉ, cái ăn, cái uống, nằm ngoài. Nhưng năm nay không ai đi trúng hết. Mấy đứa nhỏ nó mới đây, hồi sáng có một bé 3 tuổi, 3 tuổi nhỏ lắm. Khi chúng tôi dạy cái bài thơ là nằm à. Nằm ngứa là loài súc sanh, co ro là tôm tép, nghiêng phải thế tuyệt đẹp à. Mà gì mà tròn tên anh đây à. Tôi quên thơ rồi à. Rồi thầy tôi mới hỏi, bây giờ các con bé nào lên đây nằm cho bạn mình coi và cho thầy coi thứ cái nào. Thì con bé 3 tuổi nó bước lên, nó ngoan ngoãn cười cười xa cái Nam Mô A Di Đà Phật, con xin nằm. 3 tuổi thôi nha. Đó, mai có nhiều người thấy con có thầy nói chuyện. Rồi nó nằm nghiêng lại, nó đế cái tay đẹp y như Phật đi. À, nằm y như Phật. Chưa chắc là quý vị dám nằm. Bây giờ chúng tôi hỏi ai leo lên bàn để nằm, chúng tôi xin à, tài thọ một vòng đi Hà Nội và nằm giống em bé 3 tuổi đâu, ai dám nằm. Nó lạ vậy. Tại vì quý vị đâu có về có tập đâu, 2 năm rồi đó mà không có tập, về đâu có nằm như nó đâu. Cho nó khi học rồi về nó làm liền, cho nên là nằm rất đẹp. Cho nên các bé hồi sáng nó vỗ tay liên tục. Bước lên nó là vỗ tay, thấy em bé nhỏ quá, đi rất là chững chàng, rất là hoan hỷ, mỉm cười xá rồi đàng hoàng nằm xuống, để tay lên đàng hoàng. Cho nên chúng tôi mới nói là con nhà tâm không dung lông cũng dung cánh. Vì vậy cho nên thầy chưa dạy lý thuyết cho các con, thầy chưa dạy danh từ cho các con, thầy chưa dạy bài học cho các con về giáo lý, nhưng mà thầy dạy cái hình tướng để cho các con là đệ tử Phật, tức là con có Đức Phật. Con Đức Phật phải đi giống như Phật đi, phải nói như giống như Phật nói, phải ngồi giống như Phật ngồi, nằm như đúng Phật nằm. Cho nên mỗi tuần dạy một điều các con phải thực hiện, mà thầy rất vui mừng. Dạy cái nào là bé nó nghe hết, và cũng hơi buồn buồn chút, khi vui một chút thôi à, rồi cũng hơi buồn, tu hành cho cũng hơi buồn chứ. Nghĩ cái đám người lớn không ai nghe theo hết, buồn quá, không ai dám nằm hết, không ai tập hết. Bây giờ tuần trước á, nói là nhẹ gót văn du, bây giờ bé nào lên đi từ bên này qua bên này coi. Nó đi một vòng, rồi thầy nói bây giờ đi trên 10 đầu ngón chân, bé nào đi, có một bé nó đang đi 10 đầu ngón chân bên này qua bên kia. Giờ biết quý vị đi 10 đầu ngón chân từ bên này qua bên kia, không ai dám đi hết, có tập đâu. Đã. Cho nên hôm nay chúng tôi trình bày những nét cho nó có cái từ lớp, để mục đích á, là hướng dẫn quý vị tự tu cho mình, phổ truyền, giảng giải, hướng dẫn cho người khác. Trong đó có con em mình đã, tập tu, tập luyện. Đề tài hôm nay là gì? Quý vị tự đặt đề tài coi nào, để tự quý vị về rồi tự quý vị đặt à. Đề tài là gì hôm nay? Nếu quý vị không nắm được đề tài thì quý vị chưa hiểu thời pháp hôm nay. Ai đặt được đề tài hay thì người ta đã hiểu. Có những lúc chúng tôi nói đề tài chúng tôi dán, mà có những lúc tôi dán rồi chúng tôi không nói đề tài, để quý vị tự đặt đề tài. Chúc quý vị an vui, và nhất là quý vị cố gắng thực hành, không nhiều thì ít. Nếu nữa khuya quý vị quên thì gà gáy quý vị dậy tập. Nếu gà gáy quý vị quên thì suốt ngày đó tới tối quý vị mỗi ngày phải tập một lần, và phải sống theo cái tập đó. Tuần sau chúng tôi sẽ, cái dịp chúng tôi sẽ nói cho quý vị về cái định, cái tiểu định sao, cái trung định sao, cái đại định sao. Tập tiểu định, tập trung định, tập đại định. Tập nhập vào cái vô thức nhỏ, tập vào vô thức lớn, tập nào vô thức lớn hơn nữa. Bây giờ mình chưa dám nói định, nói chỉ vô thức đi. Tập để đi vào vô thức, tập cách nào và quý vị sống cách nào để quý vị đi vào vô thức. Và hôm nay chỉ mong là quý vị tập, bởi vì chúng tôi mơ ước rằng chúng tôi sẽ gặp nhiều vị trả bài cho chúng tôi trên dòng đời, và chúng tôi sẽ gặp để mời quý vị đó khai tâm hoặc điểm đạo. Từ đây đến ý thức thể, đến tiềm thức thể và đến vô nhiễm thể còn 3 năm nữa, tất cả bao nhiêu người ít nhất là 60% được điểm đạo, mà tối thiểu nhất cũng được 2-10% được điểm đạo. Rất mong cầu như vậy. Còn cái 100% thì chưa dám hứa, là vì ai đã viết được, trả bài được trên dòng đời thì người đó được khai tâm và điểm đạo rất công bằng. Và chúc quý vị mỗi vị ai cũng đạt được như thế. Cầu nguyện Tam Bảo và Thiên Giới Quyền Quy gia hộ cho quý vị. Xin hồi hướng trọn vẹn thời pháp hôm nay đến cho tất cả chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư ma vương, chư quỷ vương, chư thần vương, chư nhân vương, nhân tướng, chư long vương, long tướng, và tất cả các cõi, các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Chúc gia đình quý vị và toàn thể quần chúng Phật tử, tất cả các giới đồng bào xa cũng như gần đều được an vui trong hào quang an lành của chư Phật. Quý vị sau khi hồi hướng tiếp tục xem lại đoạn phim về cái lễ mở bước và khai tâm. Khi nãy quý vị khai tâm mới tới một nửa, và nhất là những lời nói trong cái giờ điểm đạo, trước khi điểm đạo, quý thầy mang máy trong đây gắn đi. Sau khi chúng tôi niệm hồi hướng xong trong chùa Mặt Nhã số đó rồi thì quý vị ngồi lại để tiếp tục nghe và xem. Về đi đâu mà vội mà vàng, mà có về sớm một chút cũng vậy. Ai ở xa thì về được, ai gần cố gắng coi cho nó, cho nó thấy chính đó cũng là bài pháp. Xin quý vị chắp tay để tụng hồi hương. Chúng mơ sân hoa bên thần nguyện để phèn thế nào vô tâm hệ tội nguyện đã nghe pháp môn này vô lượng thệ nguyện hướng về Phật hệ đạo vô tương hệ tội nguyện thành nguyện đem đến nghe này hướng về Pháp Mê Tăng Ca Đề từ và chúng mê gian nghe đều trọn thành Phơ Cơ Đạo. Con nguyện mến mê tương môn loài con, nguyện mến mê tương môn loài con nguyện. Mô